Bất Nhi đã nói nếu chuyện đó là thật, thì chức vị vương phi Bất Nhi cũng sẽ không cần nữa. Bất Nhi không chấp nhận việc phải san sẻ tình cảm với nữ nhân khác. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Nhu Phi, chậm rãi nói từng chữ một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.